Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính đảnh lễ Thích Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Lý do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cấp vắng tắc sinh gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng và quý thiện nam tín nữ được thân tâm thường an lạc. Dạ, kính thưa quý vị, thời pháp hôm nay chúng tôi muốn trình bày quý vị về ý nghĩa của năm loại ánh sáng. Thưa quý vị, trong bản kinh Pháp Cú có ghi nhận một cái câu chuyện là vào cái ngày lễ Pavarana, tức là lễ tự tứ, thì bây giờ đức vua Basaradi như Bắc Nạc đã trang điểm lộng lẫy và đi đến tịnh xá trị viên nghe pháp từ Đức Phật và cúng dường Đức Phật với chư tăng. Thì trong thời gian mà Đức Phật ngài giảng pháp, vua Bát Tư Nạc phải ngồi xuống một nơi phải lẻ để lắng nghe pháp. Bây giờ Đức Ananda quan sát cái đạo tràng thì nhìn thấy rằng mặt trời đã sắp lặn và mặt trăng sắp sửa hiện khởi lên. Khi ánh sáng mặt trăng khởi hiện lên thì Đức Ananda nhìn thấy nhung phục và vật trang điểm của vua Bát Tư Nạc chiếu sáng, và kế cạnh đó thì có vị trưởng lão Ca Lú La Dí cũng đang ngồi tịnh cư thiền tịnh, và ánh sáng của thiền tịnh từ thân ngài cũng tỏa rạng ra. Rồi Đức Ananda nhìn lại bậc đạo sư của mình thì thấy hào quang của ngài càng rực rỡ hơn, và đã bạch hỏi Đức Thế Tôn về những tượng kỳ diệu như vậy. Và Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng mặt trời thì chiếu ban ngày, mặt trăng thì sáng ban đêm, khí giới thì sáng đối với dòng sắc tí lệ, còn thiền định thì sáng ngời với những vị bà la môn, riêng Như Lai thì sáng cả ngày lẫn đêm. Và từ cái mẫu chuyện này, từ cái câu kệ ngôn này thì các ngài đã đưa ra các loại ánh sáng, và chúng ta hãy để qua cái Phật quang là ánh sáng của Phật lực, bởi vì ánh sáng của Phật lực thì không có gì phải bàn cãi và không thể bàn cãi được, và chúng ta chỉ còn tìm hiểu những ý nghĩa của năm loại ánh sáng: ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của vật trang điểm, ánh sáng của vũ khí và ánh sáng của thiền tịnh. Đó là cái đề tài hôm nay chúng tôi cũng muốn san sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm. Nhưng mà ý nghĩa mặt trời với mặt trăng ở đây, ánh sáng mặt trời có công năng gì đối với chúng sinh? Và ánh sáng mặt trăng có công năng là như thế nào đối với chúng sinh? thưa quý vị. Ở trước tiên tìm hiểu được cái muốn tìm hiểu được cái ánh sáng mặt trời, chúng ta trở lại cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn ở trong trường bổn kinh. Trong bài kinh này thì Đức Phật ngài dạy rằng khi trái đất này mới vừa hình thành và có những vị Phạm Thiên ở cõi Quan Âm tái sanh xuống ở cõi nhân loại, tức là cái người sơ kiếp đó, do tham cái vị đất. Rồi một thời gian sau, những chúng sanh này đã có những ác pháp cho nên ánh sáng của quả địa cầu biến mất. Thì bây giờ chúng sanh này kinh hoàng vì sống trong bóng đêm, cho nên than khóc chúng ta đã tạo những cái ác pháp nhiều quá cho nên ánh sáng nó mất đi rồi. Thì bây giờ do những cái phước báo đã được tích trữ trong quá khứ, khi tu tập được thiền tịnh, chứng được thiền tịnh cõi Quan Âm, cho nên mặt trời xuất hiện ra. Và khi thấy ánh sáng mặt trời như vậy thì những chúng sinh này rất là hoan hỷ thích thú, và từ sự sợ hãi đã biến mất và một sự can đảm được khởi sinh lên như vậy, cho nên mặt trời được gọi là Suriya, tức là một sự dạng dĩ, sự dũng mạnh. Xin thưa quý vị, ánh sáng mặt trời là một cái dược chất giúp cho chúng sanh được hùng mạnh, được dũng mãnh. Và đặc biệt là ánh sáng mặt trời đem lại sự sống cho tất cả chúng sanh, từ hữu tình hoặc là những vật chất vô tri như cây cỏ vân vân. Nói cách khác là ánh sáng mặt trời mang lại sự sinh sống. Và điều này chúng ta cũng tìm thấy rằng Đức Phật ngài cũng giảng dạy rằng có ba điều cần nên mở rộng, hay là ba điều cần nên mở rộng. Thứ nhất là mặt trời cần nên mở rộng để cho chúng sanh được sinh sống, mang lại sự sống cho chúng sinh. Thứ hai là mặt trăng cũng cần nên mở rộng để mang lại một sự an hòa, một sự vui thích đối với chúng sanh. Và giáo pháp của Như Lai cũng cần phải mở rộng để cho chúng sanh biết thế nào là tội, thế nào là phước, lánh xa những cái điều tội lỗi và thực hiện những việc phước, và làm cho tăng trưởng cái việc phước dẫn đi tới sự thoát khỏi cái khổ. Như vậy thưa quý vị, thì ánh sáng mặt trời muốn ám chỉ rằng cái sự sống, mang lại một sự sống cho tất cả chúng sinh. Nhưng mà đối với người có mắt thì mới nhìn thấy được ánh sáng mặt trời, đối với những người có mắt thì mới phân biệt được những cảnh vật xung quanh khi có ánh sáng mặt trời xuất hiện. Nhưng mà đối với người mù thì không bao giờ thấy được những cảnh vật xung quanh, dù rằng ban đêm hay ban ngày, dù có ánh sáng mặt trời hay không có ánh sáng mặt trời. Đối với những người mà mù thì cuộc đời sống của họ ở trong tâm tối, mặc dù sự sống của họ như vậy nhưng mà họ là người bất hạnh. Điều này muốn ám chỉ rằng với những ai mà không thực hiện được những thiện pháp mà sống ở trong những cái ác pháp, thì cái người này có mắt cũng như không có mắt. Dù có được cái sự sống của ánh sáng mặt trời nhưng mà xem như sự sống đó là vô ích, sự sống đó một vô nghĩa. Ai sống cả trăm năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày mà thấy pháp sinh diệt, cũng là một câu kệ của Pháp Cú. Như vậy cái ánh sáng mặt trời mà Đức Thế Tôn ngài dạy rằng nên mở rộng để cho chúng sanh có sự sống. Thường thường chúng ta thấy rằng mặt trời là một khối tinh thể, ánh sáng đó nó bao trùm xuống, nhưng mà vì sao Đức Phật Ngài đã dạy rằng ánh sáng mặt trời cần phải mở rộng. Xin thưa, ánh sáng mặt trời cũng có thể bị tắc nghẽn bởi những án mây che, hoặc là những cơn mưa, hoặc là những bụi bặm, hoặc là những án mây đen, thì ánh sáng mặt trời không có rực rỡ được. Cũng vậy, tuy rằng sống, một người sống ở trong ác bất thiện pháp ví như là người mù không nói rồi, nhưng mà người sống trong cái thiện pháp được ví như người có mắt. Người có mắt này phải sống trong cái thiện pháp, nhưng mà những thiện pháp này vẫn bị cái án mây che được nếu cái người này không có cái nỗ lực để đẩy lùi những cái ác bất thiện pháp, đẩy lùi được những cái tần cấu, những vật ô nhiễm, những cái pháp truyền cái chẳng hạn. Vì cái người này ánh sáng mặt trời đó không đủ sức để cho người này có thể tiến dục cao xa hơn. Như vậy thì mang lại sự sống đây cho chúng ta thấy rằng, thứ nhất là cái người này phải sống trong thiện pháp và phải cần làm cho tăng trưởng thiện pháp đó. Bằng cách nào? Bằng cách đẩy lùi, vượt qua hay thắng được những chướng ngại, đạt đợi ở một mức độ cao. Do nếu Phật Ngài dạy rằng mặt trời chiếu sáng ban ngày, đó là mang lại sự sinh sống, mà không có một cái gì rực sáng cho bằng thiện pháp. Và cái sự sống ở trong thiện pháp đó là điều tối cần, và đặc biệt là cần phải mở rộng, tức là cái thiện pháp này cần phải được tăng trưởng. Đây là ý nghĩa thứ nhất về ánh sáng mặt trời. Tiếp theo chúng ta có ánh sáng mặt trăng. À, thưa quý vị, như câu chuyện ngôn ở trên hay là trong thực tại, chúng ta thấy là mặt trời chỉ chiếu sáng ban ngày, cho nên trong một khoảng thời gian nào đó bị dừng lại thì mặt trời lặn xuống ở phía đông. Thì bây giờ Tết này cũng đã chìm trong bóng tối và chúng sanh lại hốt hoảng lên và mong muốn có một ánh sáng khác nó xuất hiện. Cũng trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn thì Đức Phật Ngài dạy rằng khi một cái sự ao ước có một ánh loại ánh sáng xuất hiện lên thì do cái phước báo của những chúng sanh ở thời sơ kiếp đó thì mặt trăng được hiện khởi lên. Và từ ở chỗ do cứ ước muốn có được một loại ánh sáng đó, cho nên mặt trăng được gọi là chanh đá. Chanh đá là ước muốn, nhưng sau đó mất đi chữ H thì còn lại là chanh đá, là sự ước muốn. Và thưa quý vị, mặt trăng cũng cần phải được mở rộng để cho chúng sanh được vui thích an hòa. Bởi vì ánh sáng mặt trời nóng bao nhiêu thì ngược lại ánh sáng mặt trăng lại mát mẻ bấy nhiêu. Và trong những đêm trăng thì chúng ta thấy rằng nó mang tới một sự vui thích đối với tất cả chúng sanh. Những cái đêm mà không trăng thì những đêm đó gần như là đồng nghĩa với tội lỗi. Trái lại, trong những cái đêm trăng thì ai cũng yêu thích, ai cũng thích thú. Và những hình ảnh mặt trăng, Đức Phật Ngài cũng cho chúng ta ở trong bài kinh Trung Bộ, tức là giáo giới tỳ kheo ni của Ngài Nandaka. Ngài Nandaka đã giáo giới chư tỳ kheo ni vào cái ngày 14, và đêm đó thì trăng cũng lên. Nhưng mà cái lời giáo giới của Đức Nandaka chưa thấm nhuần vào tư tưởng của 500 vị tỳ kheo ni dòng Thích Ca. Và hôm sau thì chính Đức Thế Tôn Ngài cũng ra lệnh cho Đức Nandaka hãy thuyết giảng giáo giới chư tỳ kheo ni. Và cũng đêm tăng rằm đó thì Ngài Nandaka cũng giảng thuyết lại bài pháp vô thường và giúp cho 500 vị tỳ kheo ni dòng Thích Ca chứng đắc đạo quả từ sơ quả cho đến tứ quả. Và cũng từ trường hợp này, Đức Thế Tôn Ngài đã ban cho Ngài Nanda Cá là tối thắng về cái hạnh giáo giới tỳ kheo ni. Và gánh sáng mặt trăng nó làm cho chúng sanh vui thích, nhưng mà hãy vui thích ở trong bất thiện pháp cũng là một cái điều bất ổn. Có những người vui thích say mê ở trong dục lạc, vui thích say mê trong dục lạc đó, nó cũng đem lại một cái tác hại lớn chứ không phải không. Ở sự đây vui thích sự thích thú ở trong ý nghĩa là vui thích, ham thích, thích thú khi tạo những cái việc phước. Nhưng mà còn mấy nghĩa khác nữa, mặt trăng nó mang lại một cái sự mát mẻ, một sự hài hòa, một sự an hòa đối với chúng sanh. Có nghĩa rằng ánh sáng mặt trăng có hàm ý là những chúng sanh nào mà tu tập được từ tâm giải thoát thì khi ấy những người ở chung quanh cảm thấy hài lòng, những người chung quanh cảm thấy an hòa và vui thích. Nếu ánh sáng mặt trời để chỉ cho một sự dũng mãnh, một sự nỗ lực thì ánh sáng mặt trăng chỉ cho một cái sự tự hòa, là một cái sự mát mẻ, một sự tinh tấn cộng thêm với một cái từ tâm giải thoát, nỗ lực làm cho từ tâm nổ, từ tâm này nó được biến mãn. Ánh sáng mặt trăng cần phải mở rộng để chúng sanh được vui thích, nghĩa rằng cái từ tâm này được biến mãn một phương, hai phương, ba phương, bốn phương, hướng trên, hướng dưới, và không phân biệt thân hay thù, không phân biệt lạ hay quen. Mong cho tất cả chúng sanh từ không chân, hai chân, bốn chân hay nhiều chân, từ chúng sanh hữu hình hay chúng sanh vô hình, đều được an vui, đều được thoát khỏi những cái điều thống khổ. Và như vậy thì cái sự mát mẻ đó được lan rộng, cũng như ánh sáng mặt trăng được mở rộng. Ánh sáng mặt trăng không bị những áng mây che, bởi những bỏng sẻn, bởi những ganh tị, bởi những liều tham sân si, ngã mạn hay tà kiến. Và điều này đã đem tới cho sự an hòa của tất cả chúng sanh. Đạo Phật chúng ta, lời dạy của Đức Phật của chúng ta với bốn tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả đó đem tới sự an hòa cho tất cả mọi chúng sanh, nghĩa là không có bạo động, nghĩa là không có chống đối, nghĩa là không có chỉ trích. Những người trí họ không chỉ trích con người. Xin thưa quý vị rằng trong Phật giáo chúng ta, những cái người mà có gọi là những người trí không bao giờ chỉ trích con người đó ác hay là tán dương con người đó thiện, không bao giờ. Mà người trí ở trong Phật giáo của chúng ta đó chỉ tán thán những cái tư tưởng thiện, những hành động thiện, và khiển trách những cái tư tưởng bất thiện, những hành động ác, xấu, quấy. Chứ con người thì không. Bởi sao vậy? Bởi con người luôn luôn bị tính vô thường biến đổi. Hôm nay bạn có thể tốt, nhưng ngày mai bạn có thể xấu. Cũng chính con người đó, hôm nay xấu, nhưng ngày mai trở nên là người tốt. Nên Đức Phật Ngài dạy rằng người trước đây dễ vui phóng dật, sao tinh cần tu tập, người ấy sẽ sáng rực trong thế gian như dần tăng thoát khỏi ác mây che. Đó là câu kệ của như vậy chúng ta thấy rằng người trí không hề tán thán một con người thiện hay chỉ trích một con người bất thiện, mà chỉ khiển trách những hành động ác bất thiện và những cái tư tưởng sai lệch, nhưng và tán thán những cái tư tưởng tốt đẹp, những hành động tốt đẹp. Và ánh sáng mặt trăng chúng ta được hiểu như vậy, tức là mở rộng cái tâm phóng khoáng, mở rộng cái tâm từ bi cho tất cả mọi chúng sanh, từ chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân cho đến nhiều chân, bằng cách tu tập từ tâm giải thoát. Như vậy là sự mát mẻ nó sẽ được lan rộng và sự an hòa cũng được lan rộng. Nói đây chúng tôi nhớ lại một câu chuyện mà ở trong đạo Tích Lan, có vị tỳ khưu tu tập từ tâm giải thoát. Khi ngài ngự tới một cái tự viện đó, một cái thời gian ngài tu tập cái tâm từ như vậy, và một hôm trên đường kinh hành thì ngài nghĩ rằng hôm nay là cái ngày cuối ta ở đây, ta sẽ di chuyển qua một cái quốc xứ khác. Thì thưa quý vị, bây giờ có một vị thần cây hiện ra dưới cuối đường kinh hành của ngài mà than khóc. Ngài đi tới, ngài gặp một người đã đứng ở dưới đường, ở dưới cuối đường kinh hành, thấy người đó đang than khóc, hỏi rằng này ông là ai mà đứng đây than khóc. Thì vị thần cây đó mới trả lời rằng cái ngài tôi chính là vị thọ thần ở trong cái khu tự viện này. Khi mà ngài ngự tới đây, ngài ở ngự trú ở đây đó, thì chúng tôi sống rất là an vui. À, trước đây khi mà ngài chưa ngự tới đây đó, chúng tôi thường tranh cãi với nhau, nhưng mà khi mà ngài ngự tới đây rồi, với mạnh lực từ tâm của ngài khiến cho chúng tôi sống rất hòa thuận với nhau. Nhưng mà chúng tôi vừa bắt được cái tư tưởng của ngài là ngài muốn lìa bỏ chúng xứ này, cho nên tôi sợ rằng khi ngài đi khỏi nơi đây thì những chư thiên chúng tôi lại tranh chấp nhau nữa, tranh cãi nhau nữa. Tôi lo ngại cái điều này xảy ra, cho nên tôi buồn khóc, rồi xin thỉnh ngài hãy ngự lại đây một thời gian nữa. Và vị trưởng lão đó hoan hỷ nhận lời, ngài ngự lại. Ở lần thứ hai ngài cũng khởi lên ý muốn ra đi như vậy, thì vị thần cây lại nài nỉ tiếp. Và thú vị, cuối cùng thì ngài tịch diệt ở nơi tự viện đó. Trong khi ngài tu tập ở tự viện đó, với sự ủng hộ của các vị chư thiên ở chung quanh đó, ở trong khu tự viện đó, thì ngài rất dồi dào về tứ sự, vật thực, y phục, thuốc trị bệnh, cũng như là sàn tọa, rất là nhiều. Và ngài hoan hỷ với cái hạnh từ tâm của mình, ngài phát triển tuệ quán, chứng quả là hạnh. Như vậy thì ánh sáng mặt trăng đây, Đức Phật ngài dạy chúng ta nên tu tập tâm từ cho viên mãn, như ánh mặt trăng không bị những án mây che. Đây là ánh sáng của mặt trăng. Tiếp theo nữa, một loại ánh sáng nữa là ánh sáng của bậc trang điểm. Thưa quý vị, thông thường có người ta xinh đẹp nhờ những vật trang điểm, và những vật trang điểm này khéo lau chùi, làm cho những cái vết bẩn của những vật trang điểm đó bị mất đi, thì những vật trang điểm càng xinh đẹp hơn, và nhan sắc của người ta, của những người mà có những vật trang sức đó, nó càng lộng lẫy, càng xinh đẹp, càng rạng rỡ hơn qua những ánh sáng của những vật trang điểm đó. Nhưng mà thông thường thì những vật trang điểm đó là lẽ thường tình. Đó là ngày dạy ra chúng ta đừng có nên trang điểm thoa bật thơm, hương hoa để mà diệt trừ đi cái ái luyến về sắc thinh hương vị xúc đó. Nhưng ở đây Đức Phật ngày dạy rằng á, những vật trang điểm nó có ánh sáng của nó. Vậy thì hàm ý như thế nào? Nó xin thưa quý vị, không có một vật trang điểm nào xinh đẹp cho bằng giới hạnh cả. Cái người dù nghèo dù sang mà có giới hạnh thì cái sắc diện của người đó, cái danh tiếng của người đó, cái hương thơm của người đó lan truyền. Đức Canada cũng hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, vậy chứ cái hương nào có thể bay ngược chiều gió, bay xuôi chiều gió? Đức Thế Tôn ngài phải dạy chỉ có hương giới đức. Cái hương của người có giới hạnh thì sẽ bay ngược chiều gió, bay xuôi chiều gió, sông bay bốn cõi thiên vương ngạc ngào, nó lan rộng tất cả. Vì giới là vật trang điểm của vật trí. Cái người của giới thì cái ánh sáng của giới sẽ làm cho cái danh sắc của người này, cái ngũ uẩn của người này trong tương lai hay trong hiện tại nó sẽ được tối thắng hơn nhiều. Chúng ta sẽ thấy rằng tâm nó tạo ra sắc pháp. Nếu tâm tốt thì cái sắc pháp nó sẽ tốt, mà nếu như tâm xấu, tâm mà ưu tư, tâm mà phiền muộn, tâm mà bẩn chật thì cái sắc pháp nó cũng sẽ như thế đó, nó sẽ xấu như vậy. Và điển hình như chúng ta thấy là như ngài Xứ Đinh Nát, một vị công tử con trai độc nhất của một gia đình trưởng giả, sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn, công tử Xứ Đinh Nát suy nghĩ rằng như lời dạy của Đức Thế Tôn thì cái đời sống tại gia quả thật khó giữ gìn giới hạnh được trong sạch, như cái vỏ, như chiếc tù và bằng vỏ ốc sa cừ được đánh bóng. Vậy thì ta hãy xuất gia, sống đời sống không gia đình, an trú ở trong cái phạm hạnh này, trong đời của gia, trong giáo pháp này, và biết sự phấn đấu tích cực. Khi cha mẹ không cho phép thì ngài Xứ Đinh Nát nằm ngã lăn ra đó, nằm tại chỗ và chỉ nói một câu, nói là hoặc xuất gia hoặc chết. Và cuối cùng thì ước vọng xuất gia của ngài Xứ Đinh Nát đã được thực hiện. Và trong khi mà tu tập, trong thời gian mà xuất gia trong giáo pháp này, ngài thực hiện cái hạnh đầu đà là đi bát thất cực mạng. Sau 3 tháng ngài trở về, nhưng mà chỉ một phút không hiểu về luật, ngài vi phạm vào cái điều được Đức Thế Tôn ngài chế định là Parachika. Nhưng mà ngài thì không phạm, bởi vì trong luật nói rằng sự vô tội đối với những cái người, những cái hai bậc nào, thứ nhất là đối với người vi phạm đầu tiên là vô tội, thứ hai đối với vị tỳ khu điên là vô tội. Nhưng mà từ khi ngài hành pháp phi phạm hạnh đối với người vợ cũ của mình thì cái tâm của ngài bức rứt, tâm của ngài không yên, đến nỗi mà da dẻ của ngài trở nên xanh xao vàng vọt. Trước đây ngài thực hiện cái hạnh pháp hạnh đầu đà đó, tuy rằng nó có ốm, nó có gầy, nhưng mà da dẻ của ngài rất là xinh đẹp, rất là chói sáng. Nhưng mà từ khi vi phạm vào cái pháp Aparamacharya phi phạm hạnh đó thì tâm của ngài trở nên ưu tư sầu muộn, nên da dẻ ngài xanh xao vàng vọt. Và chư tỳ khưu đã thấy như vậy mới hỏi là: này hiền giả Xứ Đinh Nát, vì sao da dẻ của hiền giả xanh xao vàng vọt như vậy? Và ngài thưa lại cái câu chuyện này. Và để ngăn ngừa những cái tai hại trong tương lai, cho nên Đức Thế Tôn ngài chế định điều học giới thứ nhất, Parachika. Và để làm an tâm cho ngài thì Đức Phật ngài tuyên bố rằng cái người vi phạm đầu tiên vô tội, vô tội. Và về sau thì ngài Xứ Đinh Nát sau khi đã giải tỏa được cái niềm mà ân hận đó. Ngài tích cực nỗ lực tu tập và ngài chứng đắc đạo quả à, là hạnh. Chúng ta vừa trình bày với vị rằng không nên chỉ trích hay là khiển trách con người, mà chỉ nên khiển trách cái hành động hay là tán thán hành động, khiển trách cái tư tưởng hay là tán thán cái tư tưởng, chứ không nên khiển trách con người, không nên chỉ trích con người. Vậy cái giới là một vật tăng điểm đẹp nhất. Một cái người sắc diện trung bình nhưng mà người đó cứ giữ một cái giới hạnh thanh cao, không sát sanh, không trộm cắp, không lấy của, không cho à, không có tà hạnh trong dục lạc, không nói dối, không uống rượu, thì cái người này xinh đẹp vô cùng. Xinh đẹp bởi một cái giới đức là một vật trang điểm, vật trí. Không có một vị thánh thanh văn nào mà vi phạm giới cả, nhất là nam giới. Ngay cả vị thánh cư sĩ bậc Tu Đà Hoàn sau khi chứng quả dự lưu rồi thì các ngài có bốn điều không hề bị thay đổi, tức là niềm tin đặt nơi Đức Phật, niềm tin đặt nơi giáo pháp, niềm tin đặt nơi đến ân đức tăng, và nam giới không hề bị vi phạm. Tức là một cái tư tưởng mà sát hại chúng sanh khác các ngài cũng không bao giờ có, một cái tư tưởng mà lấy của không cho các ngài cũng không bao giờ có, một cái tư tưởng mà tà hạnh trong dục lạc các ngài cũng không có, một cái tư tưởng mà nói dối các ngài cũng không có, mà một cái tư tưởng mà uống các chất men rượu hoặc là men say cũng không hề có, bất động. Cho nên chúng ta phải học tập, và chúng ta nghĩ rằng giới là một vật trang điểm mình, như con bò dắt của Tây Tạng hay bò da của Tây Tạng, nó bảo vệ cái đuôi của nó như thế nào, thì các vị giáo tổ sư tuần tiền bối cũng dạy rằng cũng vậy, người có trí người sẽ bảo vệ giới của mình như con bò da mà bảo vệ cái lông đuôi của nó, nó thà chết chứ không để mất cái lông đuôi. Cũng vậy, cái người có trí trong Phật giáo này sẽ bảo vệ cái giới mình như là người một mắt còn lại bảo vệ con mắt còn lại của mình. Đó là một trang điểm rất là xinh đẹp. Ánh sáng của giới là một ánh sáng tốt đẹp nhất. Đó là một trang điểm. Đây là ý nghĩa thứ ba của loại ánh sáng và trang điểm. Ánh sáng thứ tư đó là ánh sáng của vũ khí. Những cái vũ khí nào mà không sử dụng thì ánh sáng sẽ bị lu mờ. À, trái lại những vũ khí nào mà được sử dụng, được lau chùi thì ánh sáng của loại vũ khí đó có thể làm khiếp đảm quân thù, có thể làm khiếp đảm cho kẻ nghịch. Nếu như loại vũ khí đó được rút ra thì kẻ nghịch nhìn thấy ánh sáng của loại vũ khí đó cũng phải khiếp đảm. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật ngài đã dạy chúng ta rằng hãy có cái từ tâm, không nên sát hại chúng sanh khác, không dùng gậy gộc đao trượng để đánh đập, để làm hại chúng sanh khác. Nhưng mà tại sao nói cái ánh sáng của vũ khí? Xin thưa quý vị, vũ khí ở đây muốn ám chỉ tới công năng của nó là cắt đứt đi những cái gì trói buộc, hoặc phá tan đi những cái gì bị dây hãm, hoặc sát hại đi những kẻ thù. Và cái hình ảnh vũ khí này ở trong bộ phân tích cũng có, đó là bộ Tạng Diệu Pháp, bộ phân tích cũng có, bộ Thammasanghini, bộ Pháp Tụ cũng có. Chúng ta nghe dạy rằng á, tuệ ví như hoàng cung, tuệ ví như bảo ngọc, tuệ ví như vũ khí. Như vậy thì ánh sáng vũ khí đây muốn nói là ánh sáng của trí tuệ. Nhưng mà vũ khí này không được lau chùi, vũ khí này không được đánh bóng, vũ khí này không có được sử dụng, thì một lúc nào đó bụi nó bám và nó không làm khiếp đảm được quân thù, nó không làm khiếp đảm được kẻ nghịch. Cũng vậy, nếu cái trí tuệ này không được trau dồi, không được tạo luyện. Ở trí tuệ này không được làm cho được sắc bén, thì không thể cắt đứt được những dây kiết sử, không thể diệt được những cái phiền não, những pháp ngủ ngầm ở trong tâm. Và ánh sáng của khí giới được ví như là cái trí tuệ. Và trí tuệ được trao dồi, trao dồi như thế nào? Thứ nhất là chúng ta có cái loại trí văn. Cái đức hạnh của người bao phủ sắc trăng, nghe như học rộng. Mà Đức Phật ngài dạy rằng đó là e tăng măng ca lô tăng măng, đó là một cái hạnh phúc cao tột. Cái người nghe nhiều, cái người hiểu rộng, à, đó là sức mạnh của cái trí văn. Vì chính vì nghe nhiều, hiểu rộng như vậy, nó làm cho cái đức tin chúng ta trở nên cách đúng đắn. Đó là những cái người mà không nghe nhiều, không hiểu rộng, ai nói gì cũng tin, cho nên đức tin đó nó trở nên bị lệch lạc, nó trở nên bị mê muội, nó trở nên bị mê mờ, nó không có được đúng đắn. Đó là cái người mà nghe nhiều học rộng rồi, khi người ta nói ra một điều gì đó thì người này sẽ hiểu biết ngay cái điều này không khó, không thể xảy ra. Ví dụ như giờ nói về đức tin là chúng ta không bàn cãi tới một cái một vị văn sĩ hay là một người thi sĩ nhìn ánh trăng, có thể là mô tả cô Hằng ở trên nguyệt điện với con thọ ngọc, với cây đa, với chú cuội, với trại ngọc, mô tả những cái vần thơ rất đẹp hay là những bài văn rất đẹp về cái đêm trăng, và tả cái những vũ khúc nghe thường và vân vân. Nhưng mà với những văn sĩ hay là những thi sĩ đó nói rằng ở trên cung trăng nó có cô Hằng Nga, thì xin thưa quý vị rằng những nhà phi hành gia nó nói rằng xin thưa các bạn, à, chúng tôi từ ở trên đó mới về, không thấy ai hết. Nếu những người mà nghe vừa học rộng vậy thì không bao giờ tin tưởng rằng à, ở trên cung trăng có cô Hằng, ở trên cung trăng có chú cuội, có cây đa. Hay là những người mà nghe vừa học rộng vậy đó, họ hiểu biết rằng không có vấn đề thông táo bà táo, chẳng hạn như vậy. Ngoài ra là những người mà không nghe nhiều học rộng, họ tin tưởng rằng có ba người táo, một bà hai ông, chẳng hạn như vậy. Cứ hai ba thì ba ông này, ba người này về thiên đình họ báo cáo chuyện với trần gian, phải đưa tiễn để ông nói tốt cho mình, nào là cá vàng cá bạc gì đó. Người nghe nhiều học rộng thì không bao giờ tin, bởi sao? Bởi cái trí đó là trí văn đó, nó củng cố cho cái niềm tin, nó làm cho niềm tin đồng cách đúng đắn, nó không bị sai lệch. Và một loại trí nữa chúng ta cần phải vận dụng, tức là trí suy tư. Trí suy tư tức là khi mà nghe một cái điều gì đó, chúng ta ngồi nghiệm lại, suy ngẫm, hoặc là quan sát ở những cảnh vật xung quanh để tìm ra cái nhân cái quả của nó. Và chính trí suy tư này là cũng là một cái dược chất để giúp cho con đường tìm đạo của chúng ta nó đi đến một cái điều tốt đẹp. Mà điển hình chúng ta thấy rằng khi Đức Thế Tôn khi còn là Bồ Tát, ngài tu khổ hạnh, một lần nọ ngài ngã xuống, ngoài vì kiệt sức ngài ngã xuống, và sau đó thì ngài mới hồi tỉnh dậy, ngài mới nhớ rằng là lúc ta còn 7 tuổi vào buổi lễ hạ điền, ta ngồi kiết già lưng thẳng ở dưới gốc cây trăm, và ngay lúc đó cũng đạt được tầng sơ thiền. Ở vì sao như vậy? Vì lúc đó còn là 7 tuổi, còn là một vị hoàng tử và được nuôi dưỡng cách tế nhị, nuôi dưỡng một cách tốt đẹp, thân thể rất khỏe mạnh, cho nên đạt được cái tầng sơ định, dù rằng chỉ mới 7 tuổi, chưa ai dạy, chưa ai dạy gì về một thiền định cả. Ngài chỉ ngồi kiết già đó và theo dõi hơi thở mà chứng đắc được sơ định, sơ thiền. Trong cái buổi lễ hại, lễ hạ điện ở dưới cõi tâm, do trí suy tư như vậy cho nên ngài từ bỏ cái lối tu của hạnh. Dĩ nhiên về cái mức lợi dưỡng thì không có rồi, và thế là ngài đã phát hiện ra cái con đường dưỡng được trung đạo, và ngài thọ thực ra lại. Rồi sau đó cái kết quả là chúng ta đã biết, là ngài dùng buổi cơm sữa của nàng Suchata và ngài chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cõi Bồ Đề. Như vậy cái trí suy tư cũng là một cái phương tiện, nó lau chùi cho cái thanh gươm trí tuệ nó được chói sáng, nó là cho được sắc bén. Bồ Tát chúng ta không phải chỉ trong kiếp chót này ngài mới có suy tư, mà ở trong quá khứ ngài cũng đã từng có những cái trí suy tư rồi. Một lần nọ thì ngài cùng đi với, khi còn là Bồ Tát đó, ngài đi với vị sư huynh của ngài, hai người cùng học chung thầy. Ngài đi trên đường á, ngài quan sát cái khung cảnh, cái ngài mới nói người sư huynh, thưa sư huynh, ở đây mới có vừa có một cái con voi đi ngang qua, mà con voi này á, nó mù một con mắt phải. Ông sư huynh này thấy có chân voi rõ ràng rồi, nhưng mà ông sư đệ mình như là giống như là nổ quá, nó không thấy con voi mà biết là mù con mắt phải, nhưng mà làm thinh cũng không nói. Đi một chặp nữa cái Bồ Tát nó nói, ồ con voi này lại là con voi cái à, tới đây hơi ông sư huynh cũng hơi bực mình này. Rồi nổ vừa vừa thôi. Rồi đi một chặp nữa cái Bồ Tát nó cho nói, ồ cái người cởi cái người này voi này lại là một cô gái. Nó tới đây ba lần nè, ông sư huynh chịu dặn được, nói này sư đệ đừng có nói khoác như vậy. Bồ Tát nói không, này thật sự như vậy, mà gần đây cũng cái những cái bước chân voi cũng còn mới, mà chúng ta đi nhanh rồi chúng ta sẽ thấy được những cái điều mà đệ vừa nói với sư huynh. Rồi hai vị nhanh chân đi tới, thì khi gặp tới thì y như là Bồ Tát tiên đoán, tức là con voi đó mù một mắt phải, mà con voi đó là một con voi cái nữa. Và cái người này voi cũng là một cô gái. Ông sư huynh mới nói là như vậy là ông thầy mình giấu mình, biệt truyền liên do cho sư đệ mình, những cái nghệ thuật chuyên môn không dạy mình mà dạy cho sư đệ. Hai anh em ta trở về, khi về cái người anh mới than phiền với ta, thầy thiên vị, thì dạy những cái bí truyền cho sư đệ mà thầy không dạy con, không phải nói tao có dạy những gì bí truyền đâu, mới kêu Bồ Tát tới. Thì khi mà hỏi câu những cái câu chuyện vì sao mà Bồ Tát biết được như vậy, thì Bồ Tát nói là gì, con khéo quan sát cái hiện trường và khéo siêu luận. Bởi vì những bước chân đó, đây là cái do thật, nhưng mà cái cỏ hai bên vệ đường, cỏ bên tay trái thì sơ sát bị trũi, còn ngược lại cỏ bên tay phải thì còn nguyên. Có suy luận rằng như vậy con voi này nó bị đuôi một con mắt phải, cho nên chỉ thấy cỏ phía bên tay trái mà thôi, và con voi thấy cỏ thì rất thích, cho nên nó dùng dòi nó quấn cỏ nó nhổ lên, cho nên cỏ phía ở bên tay trái đó nó trở nên sơ sát, mà cỏ tay phải vẫn còn nguyên vẹn. Cho nên con suy luận rằng con voi này phải đuôi một con mắt phải. Đi một chặp nữa thì con thấy cái phân voi mới vừa ngã xuống, và trên phân voi đó có đọng nước tiểu. Như vậy thì con tiên đoán rằng con voi này sẽ con voi cái, bởi vì khi con voi đực thì phân và nước tiểu tách lìa nhau chứ không đồng dũng lại chung với nhau. Rồi đi một cặp nữa thì con thấy là có cái bãi cỏ bằng phẳng, được dặm bằng phẳng, nơi đó cũng còn đọng những giọt nước, thì con tiên đoán rằng cái người này voi này là người nữ, bởi vì người nữ làm vệ sinh rất cẩn thận. rất là tốt đẹp. Như vậy thì qua câu chuyện đó chúng ta cho chúng ta thấy rằng cái trí tuệ mà nó phát triển cũng nhờ cái trí suy tư chúng ta, trí suy luận chúng ta. Mà suy luận như thế nào? Suy luận một cách có phương pháp, một cách có nhân quả, chứ không phải là chúng ta suy luận mà theo cái thường tình. Chúng ta phải suy luận theo cái lý nhân quả. Như một cái người mà có được sự may mắn khởi lên vậy, người đó cho rằng hên, hôm nay đi đúng cái giờ lành, đi đúng cái giờ hoàng đạo, họ cho là như vậy. Cái niềm tin này nó sai lạc, cái niềm tin này không đúng. Và chúng ta phải hiểu rằng cái sự may mắn mà chúng ta có được đó là bởi vì do cái phước của chúng ta. Người có phước thì có sự may mắn, người có phước thì có sự được sự an lạc. Còn nếu như không có phước mà khi ác nghiệp nó tới thì những cái điều tai hại nó sẽ xảy đến, những điều tai hại nó sẽ không có trần chờ mà nó cho quả nghe. Chứ không phải là xui, không phải là xui, mà cũng không phải là hên, mà do nhân quả, tức là có phước thì cái điều may mắn, cái điều hạnh lạc nó tới. Còn nếu như không có phước thì cái điều tai họa nó tới, những điều xui xẻo nó tới. Cho nên hiểu biết như vậy thì cái người Phật giáo sẽ tin nhận nhân quả, tin nhận tự nhiên báo. Ngay cả người Bà La Môn Subhabhutta trong quá khứ nhổ nước bọt vào trong người của Đức Phật Tột Giác, cho nên trong kiếp hiện tại này ông tái sanh làm cái người cùi. Nhưng mà khi nghe pháp của Đức Phật thì ông chứng quả Tu Đà Hoàn. Ma Vương muốn thử xem rằng Subhabhutta này có thật sự thoát khỏi cái quyền cai trị của chúng ta không. Mình Subhabhutta đã đi tới và xin lỗi, Ma Vương đã tới quá, hiện ra Đức Phật và nói Subhabhutta rằng này Subhabhutta, khi nãy ta thuyết là các pháp hữu vi là vô thường, nhưng mà thật sự ra những pháp hữu vi có khi nó là thường, có khi nó vô thường. Ngươi hãy tin như vậy, và nếu ngươi tin như vậy thì ta sẽ trị cho ngươi hết cùi. Thì ngài Subhabhutta mới nói, mới suy ngẫm rằng đây là không phải, suy tư đây là không phải. Rõ ràng là mình đã thấy, mình đã chứng được tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường. Cho nên ngài Subhabhutta mới trả lời rằng kính bạch thưa ngài, chính tôi đã thấy được tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Còn bệnh của chúng tôi đây có là do nghiệp, mà khi nó nghiệp tại quả là không có cái năng lực nào mà có thể trị khỏi được. Chỉ khi nào không gieo nghiệp mà thôi. Mỗi khi mà nghiệp nó trả quả rồi thì không có một năng lực nào có thể chữa trị được. Vậy ông chắc chắn là không phải Đức Phật. Và Ma Vương đã biết rằng mình đã bị phát hiện, cho nên biến mất tại chỗ. Một khi quả cái nghiệp nó đã tới rồi, nó đang hồi đổ quả rồi, dù muốn không muốn nó cũng vẫn diễn tiến như vậy, không thể chữa trị được. Ngay cả Đức Phật của chúng ta đó, thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi, mà một khi cái nghiệp ngày xưa ngài là một đứa bé hoan hỷ với dòng họ mình, khi dòng họ mình đầu độc thuốc cá ở những cái ao bắt cá rất nhiều, ngài là một đứa bé, ngài hoan hỷ thôi, thì dĩ nhiên dòng họ của ngài ở trong tiền kiếp đó nay là dòng họ Thích Ca. Và cái nghiệp đó trả thì vua Quý Đu Đá Phá, tức là Lưu Ly Vương, đã tàn sát dòng Thích Ca, tức là ngài ngăn chặn 3 lần ở giữa dòng sông Rohini. Mà đến lần thứ 3 thì ngài biết cái nghiệp nó đã tới, cái quả nó đã chín mùi, không thể cản trở được. Cho nên ngài phó mặc cho nghiệp quả xử lý. Nhưng mà dòng Thích Ca bị tru diệt đã đành, nhưng bản thân ngài nè, ngày xưa là một đứa bé hoan hỷ đó, cho nên ngài cũng nhức đầu kinh khủng, nhức đầu mức độ mà nếu như không có năng lực thiền định á để mà cản trở thì có thể là đầu bể bể mạnh. Cái danh từ đầu bể mạnh chúng ta có thể hiểu rằng là bị giống như đứt mạch máu não ấy. Như hiện tại chúng ta có cái từ là đứt mạch máu não, tai biến mạch máu não. Nhưng trong kinh thường thường muốn chỉ cái tình trạng mà nhức đầu khủng khiếp như vậy là nhức đầu bể bể mạnh. Ngay cái Đức Phật mà nghiệp nó trả tới trả quả rồi, ngài còn cản không được, ngài không cái ấy được, ngài để cho nó thôi chảy. Cho nên chúng ta cái người mà có niềm tin mà có cái trí suy tư rồi, nhờ nghe nhiều học rộng một trí suy tư rồi thì cũng có niềm tin thôi. Nó làm cho niềm tin một cách chính xác rồi. Nó không có một trạng thái tin bừa tin bãi, tin theo cái lý luận thường tình. Đây là cái tuệ thứ hai, tuệ thứ ba nữa là tuệ tu. Cái tuệ này rất là quan trọng, bởi vì cái tuệ này nhờ tu tập những thiền định hoặc là thiền quán, từ đó mà phát triển cái thiền tướng. Nó cũng là thấy được cái tướng vô thường một cách rõ ràng, thấy được cái tướng khổ một cách rõ ràng, thấy được cái tướng vô ngã một cách rõ ràng, và thấy được cái nhân quả của những cái phiền não đó, những cái kiếp sử đó. Cái tuệ đây là diệt cái nhân chứ không diệt cái quả. Cái quả nó có rồi không diệt mà diệt cái nhân của nó. Bao giờ cái nhân còn thì cái quả kia còn, nhưng mà bao giờ cái nhân nó mất thì cái gì cái quả kia nó mất. Và chúng ta trở lại cái câu kệ ngôn của ngài A-sa-chí khi dạy cho ngài Xá Lợi Phất khi tăng đi tìm đạo là du sĩ U Bát Tích Xá: các pháp do một nhân sinh, khi nhân ấy diệt pháp ấy diệt. Bậc Đức Phật bậc Đại Sư Môn ngài thường dạy như vậy. Thì những cái phiền não nó sanh ra do nhân, và một khi mà cái nhân nó bị diệt đi thì phiền não thì không có. Cho nên chính cái trí tu này khi phát triển được tam tướng, thấy được cái nhân sinh lên phiền não, thấy được cái phiền não này cái quả của cái nhân nào đó, diệt được cái nhân đó đi, thì bây giờ sẽ chấm dứt ngay cái quả đó, chấm dứt cái nhân đó, chấm dứt cái phiền não đó. Đây là cái trí tu. Như vậy thì ánh sáng của khí giới đây, Đức Phật ngài muốn ám nha anh chị, cái trí tuệ mà ba loại tuệ: tuệ văn, tuệ tư và cái tuệ tu, và sau cùng nữa là ánh sáng của thiền tịnh. Mỗi người mà có thường tu tập thiền tịnh, thứ nhất cái người là cái da dẻ được tốt đẹp, nó hồng hào đã lạnh. Nhưng mà một điều đặc biệt nhất, ở trong cái trạng thái nếu ở bình thường với một mức độ tâm an tịnh, nó lắng yên tất cả những phiền não, tâm không còn bị giấy đục bởi những ngọn gió đời, được danh mất danh, được lợi mất lợi, được khen bị chê, hạnh phúc hay đau khổ, nó bị lắng động ở những cái ngọn gió đời đó. Và tâm người nào mà lắng động được những ngọn gió đời tạm thời vậy cũng đợi là hạnh phúc rồi. Cho nên trong bài Hạnh Phúc Kinh, Đức Phật ngài dạy rằng tâm không sao động gì pháp thế gian, đó là một cái hạnh phúc, đó là một hạnh phúc tốt đẹp ở trong cái đời thường như vậy. Nhưng mà đặc biệt trong những lúc lâm chung, lúc lâm chung đó, cái người mà có thiền tịnh như vậy không bị mê muội, nhờ ánh sáng đó, ánh sáng nó không bị mê tối, nhờ cái ánh sáng của thiền tịnh. Mà ánh sáng thiền tịnh này, đây cũng gần hết giờ nhưng tôi tóm tắt một chút xíu, tức là ở trong đời thường, trong thời bình nhật, trong thời hiện tại, chứ phải lúc lâm chung đó, thì người này có triển khai những cái ánh sáng đó để thấy được cái tam tướng, hoặc là thấy được cái cảnh giới của những cái chúng sanh. Có những chúng sanh chết từ ở cảnh giới này tái sanh về cảnh giới chư thiên, hoặc có những chúng sanh từ cảnh giới chư thiên là tái sanh về cái cảnh giới nhân loại này bởi cái thiền nhãn minh, hoặc là nhờ cái thiền tịnh này có thể là phát sinh ánh sáng là nhớ lại những cái tiền kiếp, một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, hoặc là một trăm kiếp, hoặc là một kiếp, nửa kiếp tới đất vân vân, đó là túc mặt mình. Nhưng mà nếu phát triển làm cho tăng trưởng sung mãn, giống như ánh sáng mặt trời được mở rộng, giống như ánh sáng mặt trăng được mở rộng, giống như ánh sáng của vũ khí được sắc bén, thì người này có thể chứng mắt được lậu tận mình đã đạt. Nhưng mà đối với người chưa có duyên lành để đạt được những cái điều này, thì năng lực thiền tập của hàng ngày hàng giờ, của mỗi ngày như vậy, nó làm bạo một thói quen ở trong lâm chung, ánh sáng của cái thiền định này nó soi rọi để người đó tái sanh vào cảnh giới nhạc cảnh. Đức Phật ngài dạy rằng á, có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt, cũng trong kinh Phật Cú. Cho nên cái người có trí thì sẽ tu tập thiền tịnh. Tóm lại thưa quý vị, thời gian hôm nay chúng tôi tóm tắt lại năm loại ánh sáng. Ánh sáng mặt trời ví như sự sống, tức là sống trong thiền pháp. Ánh sáng mặt trăng mang tới sự mát mẻ, ví như sự tu tập từ tâm giải thoát. Ánh sáng của mặt trăng điểm được ví như giới hạnh, được lau chùi, được xem xét và gìn giữ cách cẩn trọng. Ánh sáng của vũ khí được ví như ánh sáng của trí tuệ với ba loại trí: trí văn, trí tư và trí tu. Và ánh sáng thiền định là muốn ám chỉ cho thành đạt được thi nhãn minh hoặc túc mạng minh, và cao tột là lậu tận minh, và đặc biệt là sẽ giữ được tâm niệm sáng suốt, không bị mê muội dù cho ở những quốc lâm chung. Và kính thưa quý vị, thời bắt này cũng nhiều phải lẽ của bác sinh lên, xin cúng dường chư đường tăng, xin chư đường toàn thể chư tử mong quý vị quan hệ thọ dụng đồng được nhau cả thầy.